Nhiện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 17, chúng ta nói chuyện. Gocchuyenaudio.com. Tần Hạ bị tiếng nấu ăn trong bếp đánh thức, phải một lúc sau cô mới nhớ tới Phó Thiên, vị khách không mời tối hôm qua. Khi cô đến nhà bếp, cô thấy Phó Thiên đang làm bữa sáng, mặc tạp dề và quần áo bình thường, thân trên là áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc, cơ bắp hơi phồng được tổ chức rõ ràng, đường nét hoàn mỹ, lưng thẳng lộ ra lực hút, mảnh vải mỏng ôm sát bụng, mơ hồ có thể nhìn thấy bao phủ. Không có mỡ trên cơ bụng đó. Bị vẻ đẹp sáng sớm làm cho choáng váng, Tần Hạ suýt nữa hai mắt như mù, muốn nhắm lại nhưng lại bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nhìn đi chỗ khác. Anh làm gì vậy? Tần Hạ dựa vào khung cửa phòng bếp. Phó Thiên, làm bữa sáng. Tần Hạ, chà, cô không nên cố ý hỏi. Một lúc sau, bữa sáng đã sẵn sàng. Phó Thiên làm bữa sáng kiểu Tây tương đối đơn giản, nhưng vẫn khiến Tần Hạ kinh ngạc. Anh không phải là chủ tịch tập đoàn Phó Thị, anh thường tự mình nấu ăn sao? Không phải anh mới học được mấy ngày. Anh chỉ có thể nấu những món ăn phương Tây đơn giản. Phù Thiên Tỷ nhìn vẻ cảm thán trên mặt cô, nụ cười thoáng qua đôi mắt uy nghiêm của anh. Điều đó đã đáng chú ý, những người đã đạt được như Phó Thiên, chỉ cần mở miệng là có thức ăn, những người có thể tự nấu ăn thực rất hiếm. Chủ tịch xua tay, có rất nhiều người xếp hàng để nấu ăn cho anh. Phó Thiên với cà phê trong tay, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa thân cốc, môi hơi cong. Cảm ơn em đã khen. Tần Hạ gắp quả trứng, cắn một miếng, mùi vị thực sự khá ngon. Anh làm món ăn cũng khá, trong khi nó không ngon như ở khách sạn 5 sao, nhưng nó đã khá tuyệt vời đối với một chủ tịch không đụng đến nhà bếp. Những quả trứng luộc được cắt thành 2 miếng, điều này chắc chắn công nhận sự khéo léo của anh. Nếu em thích, anh sẽ làm cho em mỗi ngày. Phó Thiên nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, Tần Hạ lại bị sặc, anh lại tùy tiện đến đây, cô thật sự quá sức. Điều đó không cần thiết, anh là người bận rộn. Sao tôi dám nhờ chủ tịch tập đoàn Phó Thị nấu bữa sáng cho tôi mỗi ngày, để người khác hiểu lầm tôi? Phó Thiên nhướng mày, có chuyện gì vậy? Tần Hạ cảm thấy anh cố ý hỏi, nhưng nếu vậy, nhân cơ hội này nên nói rõ rằng, anh đang hiểu lầm rằng chúng ta đang ở trong mối quan hệ như vậy. Chúng ta mới chỉ biết nhau có 2 ngày phải không? Tôi cố tình cắn răng chịu đựng trong 2 ngày, hy vọng anh sẽ hiểu rằng việc sống với nhau chỉ sau 2 ngày quen biết thực sự không bình thường. Không bình thường trước khi kết hôn. Chúng ta không phải là loại quan hệ sao? Phó Thiên bình tĩnh hỏi. Tần Hạ, làm cho họ hiểu lầm chúng ta là loại quan hệ gì? Tần Hạ đặt đũa xuống, nghiêm nghị nhìn Phó Thiên, giọng điệu cùng vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện này. Phó Thiên liếc nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn cà phê. Em muốn nói chuyện bây giờ. Được, Tần Hạ nghe được giọng điệu của mình rất bình tĩnh như một chiến lược gia của công ty, trong khi lòng không vui, nghĩ rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cô không nói dối. Chà, em định nói gì vậy? Phó Thiên đặt ly cà phê trên tay xuống. Sự chú ý của Tần Hạ đột nhiên rơi vào cà phê, khịt mũi, nó có mùi thơm, đây không phải là cà phê của cô. Cà phê từ đâu tới? Phó Thiên đợi cô nói, nhưng không ngờ đó là câu nói, nhướng mày. Có chút kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh giải thích, tối hôm qua anh có mang theo nó. Anh có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Ồ, gocchuyenaudio.com. Tần Hiểu gật đầu, chợt nhận ra mình lạc đề, thoáng nhìn thấy đôi mắt cười của Phó Thiên. Hai má cô đỏ bừng. Cách chương.